Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 220, nhiệm vụ khó nhằn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc, bản nhạc quen thuộc vào mỗi tối thứ ba hàng tuần mà mọi thế hệ 8X, 9X hay kể cả 10X lúc nào cũng trông ngóng vang lên. Bản nhạc huyền thoại trong Hãy Chọn Giá Đúng ạ, rõ ràng là quay kho báu. Tự nhiên có vụ nhạc trong chương trình truyền hình này là sao? Lộn chương trình hệ thống ơi. Tinh, tinh, vào những ô cuối cùng. Chiếc kim tí nữa quay vào ô mất lượt thì đã kịp nhảy sang một ô có hình chiếc hộp được in hình dấu. To đùng, chắc pha gacha này tốn khá nhiều nhân phẩm đã đổ dồn vào đây rồi. Nếu nói theo các anh em chuyên gia cá độ hay cờ bạc thì giờ ra đường xe ô tô hay xe máy tông phải cũng là bình thường. Chúc mừng chủ nhân nhận được hộp quà bí ẩn X1. Trong đây bao gồm rất nhiều phần quà và vật phẩm quý giá. Mà chủ nhân có định bán lại nó với giá 10 triệu xu không? Hệ thống vừa chúc mừng vừa hiện lên chức năng bán vật phẩm mới được cập nhật trong bản chỉnh sửa mới nhất. Hai chữ có hoặc không đã ở ngay trước mắt hắn. Chỉ việc ấn vào thôi là bán được ngay. Không bán, để vào trong vật phẩm này đi. Thiên Hồ lôi ra một chiếc giỏ bằng nan tre. Trông giống chiếc tổ chim hay được đặt trên những chiếc cây cao á nhưng đừng hiểu lầm bởi vẻ bề ngoài của nó. Chủ nhân chắc chắn chứ. Khi đặt vào đây sẽ phải đợi thời gian gần nghìn năm để trứng có thể nở ra. Tỷ lệ vật phẩm hiếm. 0.00001. Hệ thống tay cầm phần quà chuẩn bị đặt vào chiếc tổ chim kia. Chắc chắn. Bắt đầu đi. Thiên Hồ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mệnh lệnh được chấp hành. Bắt đầu quá trình nâng cấp siêu Việt. Thời gian ước tính. 1 vạn năm. Tỷ lệ nở ra vật phẩm cấp SSSSS. 99. Hệ thống đầy máy móc nói. Phần quà đã được đặt vào đột nhiên hóa thành một quả trứng siêu to khổng lồ cao gần 2 mét màu xanh. Tím, cam lẫn lộn. Bên ngoài nó là những đường hoa văn đầy cổ quái khó có thể hiểu được. Vật phẩm cấp SSSSS sao? Ân, đợi 1 vạn năm cũng xứng đáng. Thần khí này cũng quá lỗi so với giá bỏ ra mua nó. Thiên Hồ cảm thán về chiếc tổ chim khi hắn săn sale lúc trước mới mua được với giá vỏn vẹn 1 triệu xu. Công dụng của nó là nâng cấp vật phẩm lên một tầm cao hơn. Tinh luyện nó hoàn mỹ nhất có thể. 1.000 năm, vật phẩm bình thường hơn vật phẩm bỏ vào một bậc. Sau đó cứ 500 năm thì độ quý hiếm sẽ tăng dần lên phụ thuộc vào nhân phẩm người chơi đỏ như thế nào. Vì thế hệ thống mới hỏi là có ấp trứng ban đầu dự tính là 1.000 năm không? Không ngờ lại lên được đến 1 vạn năm và tiến cấp phần quà lên SSSSS. Bại hoại chủ nhân toàn đợi dịp hệ thống giảm giá mới mua đồ. Chính ngươi đã làm giảm doanh thu tháng này của ta giảm đi đáng kể. Hệ thống lên án tố cáo Thiên Hồ. Không phải do ngươi luôn cho những nhiệm vụ khó nhằn bắt ta thực hiện sao? Đã vậy lại bán giá cắt cổ vật phẩm sao ta mua được? Nhất là nhiệm vụ thuần phục Thanh Xà và Bạch Thử Tinh A, hắn cũng đáp trả lại nàng khiến hệ thống có hơi kìm nén lại cơn tức giận chút. Thì nói sơ qua nhiệm vụ này thì cũng phải kể qua về Chu Tinh Tinh đã bắt được Thanh Xà khi nàng đòi tìm gặp hắn trả thù cho ca ca mình Ngưu Ma Vương. Nữ nhân thì hắn đương nhiên là không bao giờ xuống tay được rồi. Trừ vài trường hợp bất khả kháng thôi. Vì thế nhiệm vụ này xem như cũng hợp lý đi. Chỉ là nói thì nghe đơn giản vậy nhưng khi bắt tay vào làm thì khác xa lý thuyết kia. Khó nhất là Thanh Xà đã xem hắn là đối thủ một mất một còn cộng thêm tính cách cương trực của nàng thì thử hỏi xem tỷ lệ thành công là bao nhiêu cơ. Chứ, rất nhiều những cách chinh phục đều được hắn thực hiện kỹ càng gần hết. Mềm có, rắn có, cường bạo có, đòn roi có. Tuy vậy Thanh Xà vẫn không chịu thuần phục hắn. Dù ngươi có chinh phục thân thể nàng đi chăng nữa thì tâm trí nàng vẫn thù hắn sâu hơn rất nhiều hắn tưởng tượng. Kể cả nàng có hòa đồng với những nữ bộc chuyên trách phục vụ nàng đi nữa thì cũng chỉ riêng hắn là nàng chẳng thèm để ý đến. Nhiệm vụ này xem như để lừng chưa hoàn thành. Tiếp đến là chinh phục Bạch Thử Tinh. Nhiệm vụ này thì độ khó thấp hơn nhiệm vụ trên một xíu. Vì hắn cũng chưa từng sát hại qua người thân thích nào của nàng. nhưng lại cướp đi người yêu nàng ở một kiếp dưới nhân gian. 2. Đau đầu nhất là phân cảnh này. Hầu gái mà phụ mẫu hắn cùng Xích Khao vô tình nhặt được để trừ nợ lại trùng hợp là cô nàng này. Đúng là trái đất tròn không gì là không thể mà. Oan gia gặp nhau, thù cướp vợ không đội trời chung làm hai người đánh nhau kinh động đến cả thiên đình. Lại khiến đích thân Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký bù nhìn do Uyển Nhu tiên tử để lại ở quá khứ nhằm qua mắt những lão cổ hủ bên trên. Phải can ngăn hai người tránh gây ra họa lớn. Thế mà Bạch Thử Tinh cũng không phải đậu vừa giang một mình cân hết những chúng tiên cản đường mình. Trốn về động vô đáy núi hãm không? Đúng như tên gọi, động vô đáy sâu không thấy đáy. Lại ngoằn ngoèo trăm vạn đường đi lối lại. Lạc vào không khác gì mê cung. Khiến khó ai tìm ra được. Nguồn gốc Bạch Thử Tinh này là con chuột trắng ở núi Linh Sơn. Ăn trộm đèn sáp trên bàn Phật. Bị Na Cha bắt được nhưng tha không giết. Vì thế mà cảm kích xin làm con nuôi Lý Thiên Vương. Gọi Na Cha là anh. Bởi thế việc còn lại là tìm đến Na Cha là xong đúng không? Lưu manh, cút ra ngoài ngay cho ta. Chấm, Thiên Hồ cảm nhận khí tức của Na Cha nên đã không nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế bước vào. Cuối cùng lại bị nhầm nơi. Từ từ đã, ta muốn hỏi cô nương một câu được không? Ngươi muốn hỏi gì? Cấm nhìn lén nữa. Đứng sau tấm màn che kia đi. Thiếu nữ quát to đáp trả nam nhân vào đúng nơi mà mình đang tắm rửa. May là hắn có diện mạo nên mới không bị ăn cả cái chậu hay nước vào mặt. Thế giới xem mặt mà ngươi bề ngoài đẹp đúng là rất có lợi thế. Bao gồm cả tiên nữ cũng vậy. Cách chương.